Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 146, 146, nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là oán niệm quang ba của tiểu thủy có tác dụng, cũng có lẽ là phượng cửu ca lương tâm phát tác. Chỉ thấy nàng từ trên ghế đu bên cạnh đứng lên, đi tới cười tủm tỉm sờ sờ cái đầu nhỏ của tiểu thủy, nói. Cố lên, làm cho tốt, thưởng cho ngươi ăn cánh gà một thời gian. Nói xong, ngẩng đầu nhìn vào trong phòng bếp, biểu tình đột nhiên biến thành hèn mọn. Hắc hắc, ta phải đi xem phu quân đại nhân nhà chúng ta, giờ phút này đem cơm nấu thành cái dạng gì. Nghĩ đến một bộ mỹ nam tuấn tú xuống bếp, nhất thời xuân tâm đại động a, tiểu thủy vừa nghe phượng cửu ca nói, cây máu lập tức đầy. Nghĩ đến một đống cánh gà thơm ngào ngạt kia, nhất thời hưng phân a, lại nói, phòng bếp Vân Ngạo Thiên bây giờ. Phượng cửu ca sau khi ra cửa, hắn cầm thìa, lật qua nhìn hai lần. Sau đó xoay người, tìm thùng chứa. Thùng chứa, cái bình đen như mực này, có tính là thùng chứa không? Nhìn nồi cắt trước mắt, Vân Ngạo Thiên tự hỏi nửa giây, sau đó quyết đoán đem gạo bạch hoa toàn bộ đổ vào bên trong, sau đó trộn nước, cầm thìa không ngừng khuấy động. Nhưng mà mới khuấy một chút liền khuấy không nổi nữa, tựa hồ có thứ gì đó ngăn trở. Vân Ngạo Thiên nhíu mày, ước chừng đoán ra là cái gì. Tiểu hỏa đang trốn ở bên trong, cầm thìa hướng vào bên trong một cái, quả nhiên câu ra một đoàn tiểu cầu thịt. Bộ lông màu đỏ vàng kia dán lên da, thoạt nhìn vạn phần nghèo khổ, rất bần. Tiểu hỏa lắc lắc bọt nước trên người, sau đó một trận hỏa diễm hiện lên bên ngoài thân thể, hỏa tốc đem lông thú của nó sấy khô. Nói đi, nó cũng không nên tìm một nơi không an toàn trốn như vậy, còn hết lần này tới lần khác ngủ thiếp đi. Nói lại, người ta cảm thấy mất mặt trốn tránh không muốn đi ra, Vân Ngạo Thiên ngươi thật chán ghét, đem ta vứt ra làm gì. Nó đường đường là vua của vạn thú, bây giờ thể diện hỏa kỳ lân nhất tộc bị nó ném sạch rồi. Vân Ngạo Thiên nhìn bộ dáng hỏa kỳ lân hỏa đại, sắc mặt lãnh khốc vươn tay, không chút lưu tình đem nó nhấc lên ném sang một bên. Sau đó, đổ nước và gạo trong nồi, đặt nước và gạo một lần nữa, tiếp tục lấy muỗng khuấy. Thời gian nửa nén nhang đã trôi qua. Vân Ngạo Thiên vẫn kiên trì như cũ. Một nén nhang đã trôi qua. Vân Ngạo Thiên tiếp tục sức chịu đựng 10 phần. Một rưỡi hương thơm đã trôi qua. Vân Ngạo Thiên tay này khuấy thìa, đổi thành một tay khác. Phượng cửu ca vào cửa, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Trên bàn, một cái nồi hầm, một cái thìa, Vân Ngạo Thiên khuấy khuấy, còn nghiêm túc như vậy, nhìn không ra chút lười biếng nào. Phượng cửu ca đột nhiên hoảng sợ nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Vân Ngạo Thiên ăn cơm. Khi đó hắn, cũng là một bộ dáng không gợn sóng không hưng phấn như vậy, giống như sự tình vốn là như thế. Nàng không nên gửi hy vọng ở trên người Vân Ngạo Thiên, nàng sớm nên nghĩ đến, thế giới quan của nam nhân này cùng nàng hoàn toàn đảo lộn. Nấu cơm không đốt lửa, vậy phải nấu đến kiếp sau a. Phượng cửu ca biết, đây là lần đầu tiên Vân Ngạo Thiên nấu cơm, cho nên nhất định không thể đả kích lòng tự trọng của hắn. Nàng đi tới vỗ vỗ bả vai hắn, rất là huyền chuyển nói. Phu quân, khuấy lâu vậy rồi, gạo của chàng đã đủ sạch sẽ, có thể nấu rồi. Cho dù Vân Ngạo Thiên ngày thường hỉ nộ không nói lời nào, nhưng vừa nghe Phượng cửu ca nói như vậy, vẫn nhịn không được nhíu nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiền toái, nói xong, cầm thìa vô cùng nghiêm túc, tiếp tục khuấy khuấy. Phượng cửu ca ngửa mặt lên trời, nghẹn cười. Thế nhưng bả vai run rẩy bán đứng cảm xúc của nàng, hai mắt thậm chí nhịn cười đến mức ra nước mắt. Vân Ngạo Thiên thấy sắc mặt căng thẳng, hỏi, nàng không sao chứ? Phượng cửu ca phi thường hàm xúc lộ ra một nụ cười, ánh mắt nhìn Vân Ngạo Thiên phong tình vạn trùng. Chàng xem bộ dáng của ta, giống như có việc sao? Đích xác có việc, chính là nàng lại nhịn xuống, phỏng chừng sẽ là người đầu tiên muốn cười không dám cười mà nghẹn chết. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, rốt cục vẫn nhịn không được cười ra tiếng, Phượng cửu ca ngồi xổm xuống, che bụng, một trận cười điên cuồng. Thanh âm kia kinh thiên địa quỷ thần, nếu muốn đem nóc nhà xốc thẳng lên. Cười thẳng đến khàn giọng, Phượng cửu ca mới đứng dậy, đem gạo bên trong nồi cắt đổ vào trong nồi lớn, sau đó nhét mấy củi khô vào trong bếp, hướng về phía tiểu hỏa vẫy tay, để cho nó tới đây. Tiểu hỏa theo bản năng lui về phía sau vài bước, không, nó không muốn rơi vào tay người phụ nữ bề yến thái đó. Tiểu hỏa ngoan, nếu ngươi không nghe lời ta sẽ để cho tiểu thủy sau này biến thành nam nhân. Để cho ngươi không có vợ nha. Mối đe dọa này, tiểu hỏa do dự một chút, sau đó, quyết đoán lạnh nhạt, nghiêng đầu đi. Vân Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, một thân khí lạnh tăng vọt. Nhanh lên, ngươi không đi qua, bản tôn liền tận ngươi làm cho ngươi biến thành thư. Phượng Cửu Ca vừa nghe vui vẻ. Đúng đúng đúng, sau đó Tiểu Thủy chính là chồng, hai người bọn họ cuối cùng hạnh phúc sống cùng một chỗ. Hai vợ chồng độc ác này, Tiểu Hỏa bức bách, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đến bên cạnh Phượng Cửu Ca. Sau đó, để cho bao nhiêu ma thú nhìn thấy, thấy biến sắc thiên địa chân hỏa, trở thành hỏa dẫn để nấu cơm. Ngày hôm nay, trở thành cơn ác mộng không thể xua tan của lửa nhỏ, đau đớn nhất trong lòng. Vân Ngạo Thiên là người điển hình không giúp được gì, Phượng Cửu Ca suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhét cho hắn một thanh thái đao, giao cho hắn một công việc tương đối đơn giản. Cắt củ cải, Phượng Cửu Ca thì chính thức tiếp nhận công việc của Vân Ngạo Thiên, bắt đầu nấu cơm. Đem tạp dề treo bên cạnh lấy lên vây quanh, Phượng Cửu Ca một tay cầm thìa, một tay cầm một trái dưa chuột, nhìn bộ dáng kia, tương đối chuyên nghiệp. Răng rác, một ngụm đem dưa chuột trong tay cắn rơi một đoạn, Phượng Cửu Ca cầm thìa, cũng bắt đầu lặp lại động tác vừa rồi của Vân Ngạo Thiên, chính là khuấy a quấy a quấy. Bất đồng một điểm chính là thêm lửa mà thôi. Ai, nước này có phải hơi nhiều không? Phượng Cửu Ca nhìn trong nồi không ngừng sủi bọt, vội vàng nhướng mày với Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa nhận mệnh dùng móng vuốt nhỏ của nó, nắm lấy củi ném vào trong bếp. Không có biện pháp, ai bảo nó thiên địa chân hỏa quá lợi hại, một khi phun ra sẽ đem tất cả thiêu rụi. Chỉ có thể sử dụng ngọn lửa bình thường, từ từ đến, từ từ. Phượng Cửu Ca thấy cơm chín còn cần chút thời gian, liền xoay người đi qua nhìn Vân Ngạo Thiên. Chỉ thấy trước mặt hắn, thớt dùng để thái rau đã nghiền nát thành mấy nửa, mà một củ cải còn nguyên vẹn đặt ở nơi đó, một chút ra cũng không chảy xước. Kết quả Phượng Cửu Ca hô hấp khí lực lớn một chút, củ cải hoàn chỉnh kia trong khoảnh khắc theo gió phiêu tán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngạo Thiên dùng đao khí của thái đao, đem củ cải kia chấn thành nền phấn. Quả nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ. Phượng Cửu Ca nhịn không được chật chật khen. Phu quân, đao tốt. Vân Ngạo Thiên thu đao, đương nhiên tiếp nhận lời khen ngợi của Phượng Cửu Ca. Dường như trong thế giới quan của hắn, thái rau vốn nên giống như vậy. Phượng Cửu Ca vuốt trán, dứt khoát đẩy Vân Ngạo Thiên ra khỏi phòng bếp. Phu quân chàng vẫn nên lên lầu chờ đi, ta cam đoan làm ra một bữa tiệc thịnh soạn, để cho chàng ăn xong cả đời cũng không quên được. Về sau suy nghĩ một chút, Phượng Cửu Ca nói chuyện có đôi khi không thể toàn tin. Ví dụ như những lời này đi, nghĩ đến cũng chỉ có nửa câu sau phù hợp với thực tế. Vân Ngạo Thiên sau khi ăn xong, thật sự cả đời liền quên không được. Sau đó mỗi lần nhớ tới, sắc mặt liền trắng bệch. Trong phòng bếp một trận leng keng, rắc rắc, nghe giống như một bản giao hưởng. Phượng Cửu Ca tay trái một con gà, tay phải một con vịt, trong miệng còn ngậm nửa đoạn dưa chuột, có chút tim đập thình thịch nhìn chằm chằm chảo dầu đã nóng bỏng, do dự hơn nửa ngày không dám đi tới. Suy nghĩ một chút, Phượng Cửu Ca buông xuống các loại nguyên liệu nấu ăn, ngược lại nói với Tiểu Thủy. Người phun chút nước đi, chúng ta nấu lẩu ăn. Mà lúc này, bọn Chu Tước bọn họ đã cảm giác được khí tức Vân Ngạo Thiên, đang hòa tốc hướng Xuân Phong Khách chạy về. Cách chương.